Người chiến thắng Lang Lang. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc yên xe điện rơi xuống đất, lăn mấy vòng, trông như một cái đầu vừa bị chém rớt trên pháp trường. Mọi người đều nhìn chằm chằm, ngây người ra. Trời ơi, sao tôi lại xui xẻo thế này? Tôi đúng là bị mỡ heo che mắt. Chỉ vì thấy Chu Trạch Long đại diện quảng cáo nên tôi mới mua xe này. Lâm Thành tiếp tục vừa khóc lóc, vừa mũi dãi tèm lem. Diễn màn, phi di sản, không ngờ chiếc xe này lại kém cỏi như vậy. Tôi thì chưa dụng lấy một sợi lông mà nó thì đã tan tành. Mấy nghìn tệ của tôi ơi. Nói xong, Lâm Thành rút điện thoại ra chuẩn bị gọi điện. Tôi sẽ gọi ngay 12.315 để khiếu nại nhà sản xuất xe điện này, để họ bồi thường cho vụ va chạm. Nói xong, Lâm Thành như chợt nhớ ra xung quanh có rất nhiều phóng viên. Cô vội vàng nắm lấy tay một phóng viên, lớn tiếng nói, anh là phóng viên đúng không? Thật tốt quá, anh đã thấy hết mọi chuyện xảy ra rồi đúng không? Tôi muốn khiếu nại Chu Trạch Long. Anh ta có từng đi xe này không mà dám quảng cáo linh tinh? Nếu hôm nay tôi chết, Chu Trạch Long có chịu trách nhiệm không? Vị phóng viên bị Lâm Thanh kéo mạnh đến mức choáng váng. Người tổ chức đám đông bắt đầu hiểu ra vấn đề. Ngoài việc quảng cáo cho Long Tuyền, Chu Trạch Long còn đại diện cho xe điện Đặc Nghiêu. Trong thời gian dài, thì ra người của Lương Mộng đã bày trò này. Nhưng bây giờ, việc Lâm Thanh có phải là quân cứu viện hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chó cắn người thì không phải là tin tức, người cắn chó mới là tin. Đoạn ghi âm của Lương Mộng đã rõ ràng, nhưng là một bản tin cũ chẳng ai thèm đọc. Tuy nhiên, vụ Đặc Nghiêu lại khác, đây là thông tin độc quyền. Xe điện Đặc Nghiêu đâm Ferrari đều là phương tiện giao thông. Một bên nổi tiếng, một bên cao cấp, trong nước có hàng triệu người đi xe điện. Tin tức này chẳng phải sẽ gây chú ý như ăn ốc hương trên đại lộ Champs-Élysées sao? Thế là, một vài phóng viên bắt đầu gỡ nắp ống kính và chụp ảnh. Cứ quay phim trước đã, mang về làm tư liệu. Dù không lấy được tiền quảng cáo của Long Tuyền, thì cũng có thể kiếm được một khoản từ Đặc Nghiêu, tách, tách. Ánh đèn flash chớp liên tục, đám fan của Chu Trạch Long cũng đơ như tượng, mặt mũi bị tát thẳng vào. Thần tượng của họ đại diện cho đống sắt vụ này, nói ra không thấy xấu hổ à, nếu tiếp tục làm loạn. Chẳng phải sẽ bị xem như đám fan quá khích không biết phân biệt đúng sai sao? Lúc này, trong đám đông có người đã bí mật báo cảnh sát. 3 phút sau, cảnh sát xuất hiện. Lập tức giải tán đám đông, Lương Mộng nhanh chóng rút lui, bước lên chiếc Ferrari đỏ của mình, hạ cánh cửa Hải Âu xuống. Qua gương chiếu hậu, cô liếc nhìn cô gái xe điện đang tơi tả, nhấn ga và phóng đi. Khi chiếc xe của cô biến mất, không xa đó, một chiếc Alfa đen từ từ quay đầu rồi cũng lặng lẽ rời đi. Lương Mộng vừa bước vào văn phòng, thư ký Tiểu Chu với bụng bầu to đi vào. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô ấy. Tổng giám đốc Lương, điện thoại văn phòng bị các phóng viên gọi nổ máy. Tất cả đều yêu cầu phỏng vấn và phản hồi. Có tổng cộng 25 cơ quan truyền thông. Đây là danh sách. Còn nữa, David ở bộ phận quan hệ công chúng đã gửi vài tin nhắn qua WeChat doanh nghiệp. Nói rằng cô cần viết một bản giải trình để thông báo cho các cổ đông. Thưa Tổng Giám đốc, việc Chu Trạch Long chấm dứt hợp đồng dường như đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Sáng nay, đã có vài nhà cung cấp gửi tin nhắn dò hỏi tình hình và xác nhận việc hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Đây là danh sách, Lương Mộng ném chiếc áo khoác xuống, nhanh chóng thay áo đánh gôn và đáp. Sáng nay tôi không gặp ai hết. Tôi đang đánh gôn, không muốn bị làm phiền. Nếu không phải Tiểu Chu đã theo Lương Mộng 1-2 năm nay, cô cũng sẽ như người ngoài, nghĩ rằng nhị tiểu thư Lương là một kẻ chỉ biết trốn tránh thực tế. nhưng vì hiểu rõ Lương Mộng, Tiểu Chu không khỏi thầm khen ngợi trong lòng. Đây mới thực sự là người có bản lĩnh. Tổng giám đốc Lương, còn một việc nữa, trợ lý mới đã hẹn phỏng vấn vào buổi chiều. Cô ấy nói đã đến và muốn phỏng vấn ngay bây giờ. Tiểu Chu ôm tập hồ sơ, nhắc nhở, phỏng vấn không phải lúc 3 giờ chiều sao? Lương Mộng vừa rút cây gậy gôn ra vừa nói lạnh lùng. Tôi không thích người đến trễ, càng không thích những người không được mời mà đến sớm. Tôi đã nói rồi, sáng nay tôi không gặp ai hết, vậy tôi sẽ bảo cô ấy đợi. Khoan đã, Lương Mộng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cô chống cây gậy gôn bạc, ra hiệu cho Tiểu Chu, lấy hồ sơ của trợ lý mới cho tôi xem lại. Tiểu Chu mở tập tài liệu và đưa cho cô. Khi nhìn rõ bức ảnh một inch nền xanh, Lương Mộng xác nhận ngay, Lâm Thanh chính là cô gái xe điện. Gọi cô ta vào, bây giờ à, tổng giám đốc. Tiểu Chu xác nhận lại, ừ, bảo cô ấy vào, còn em thì thu dọn đồ đi. Lương Mộng vẫy tay, Tiểu Chu cúi chào rồi đi ra gọi Lâm Thanh. 10 phút sau, Lâm Thanh điền xong, phiếu đăng ký khách, bước vào văn phòng của Lương Mộng. Thời gian gấp gáp như vậy, nhưng cô vẫn kịp thay bộ đồ. Phong cách hoang dã, ban nãy thành. Phong cách công sở, một chiếc blazer đen ôm sát, váy bút chì đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đi kèm đôi giày da đen đế thấp. Lương Mộng ngồi ở bàn làm việc, đánh giá Lâm Thanh từ trên xuống dưới, rồi nói với giọng đầy ẩn ý, cô thay đồ nhanh đấy nhỉ. Nghe như đang nhận xét về cách ăn mặc, nhưng thực chất là khen ngợi tốc độ nhập vai vào công việc của Lâm Thanh. Cô không sợ làm việc không công à? Lương Mộng ném ra câu hỏi đầu tiên. Mẹ của Lâm Thanh đúng là bậc thầy đoàn ý. Tôi còn chưa chắc sẽ nhận cô vào làm. Vậy mà cô đã dốc hết sức thế sao? Lương Mộng nói. Dù trong lòng Lương Mộng rất khen ngợi sự dũng cảm và khéo léo của Lâm Thanh trong buổi sáng, nhưng sự điềm tĩnh và trưởng thành vượt trội của Lâm Thanh cũng khiến cô phải cẩn trọng. Đề phòng có điều gì đó ẩn giấu phía sau. Chào Tổng Giám đốc Lương, tôi là Lâm Thanh, sau này xin được chị chỉ dạy thêm. Cách chương.